Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu nghe đồn thì chắc chắn là thật. Cậu còn làm việc ở thư viện mà. Du Niệm hoàn toàn không nghi ngờ tính chính xác của thông tin. Tề Ngọc Trân đã xem qua các công việc làm thêm trước khi khai giảng. Thấy thư viện có vị trí tuyển dụng, cô lập tức đăng ký phỏng vấn ngay khi khai giảng và đã thành công. Mỗi chiều thứ tư cô sẽ đến thư viện làm việc. Tuần này cô đã đi làm, cảm thấy khá ổn. Không biết thư viện mới có thể xây xong trước khi chúng ta tốt nghiệp không? Tề Ngọc Trân cảm thấy xây dựng thư viện mới là một công trình lớn. Chẳng rõ sẽ kéo dài bao lâu. Nếu tôi không thấy được trước khi tốt nghiệp, cậu hãy viết thư cho tôi khi thư viện xây xong. Tôi sẽ đến xem nếu có thời gian. Được thôi, dù tốt nghiệp xong tôi có ở lại trường hay không, chúng ta vẫn phải giữ liên lạc. Mỗi ngày về nhà, cô đều kiểm tra hộp thư. Cô mong muốn biết bao trong hộp thư có thư hay tin nhắn từ gia đình. Không cần đợi đến Tết, chỉ một tuần sau khi khai giảng, Tề Ngọc Trân đã cùng chồng về nhà cũ. Lần này trở về là để mừng ông nội được phục hồi danh dự. Ông nội đã bị gán nhầm là phe bảo thủ. Nay được phục hồi, ba ngôi nhà nhỏ giống hệt nhau. Hôm nay cuối cùng cô cũng thấy nhà của ba mẹ chồng. Tề Ngọc Trân rất ngạc nhiên. Ba ngôi nhà đều có sân nhỏ. Bố trí trong sân cũng tương tự. Đặc biệt hai ngôi nhà bên cạnh, các chậu cây được đặt đối xứng, như hai vệ sĩ canh giữ ngôi nhà ở giữa. Vẫn có chút khác biệt. Ngôi nhà ở giữa là của ba mẹ anh. Mẹ ơi, chìa khóa ở chỗ mẹ Hoàng. Tấm Tầm Chu hỏi mẹ khi bà ấy đi ngang qua. Thường Mẫn Tuệ không hỏi con trai làm gì, liền đưa chìa khóa cho anh. Đừng ở đây quá lâu, ông bà có chuyện muốn hỏi con. Vâng, con sẽ không ở lâu đâu. Tề Ngọc Trân mơ hồ đoán được chồng mình muốn làm gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chồng cô mở cổng sắt và vào sân để chuyển chậu cây. Chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế của chồng cô khiến anh cảm thấy các chậu cây ở ngôi nhà giữa cần được thay đổi vị trí. Hai bên đối xứng, ngôi nhà ở giữa được coi như trục. Đặt tất cả chậu cây ở giữa sân không tiện lắm. Tống Tầm Chu liền đổi ý. Anh sắp xếp các chậu cây trong sân một cách đối xứng. Tề Ngọc Trân không ghét chồng mình lãng phí thời gian với những việc vặt vãnh. Cô cùng chồng sắp xếp lại. Nửa tiếng sau, hai vợ chồng bước ra khỏi sân, lùi lại vài bước, nhìn lại ba trí của ba ngôi nhà. Tề Ngọc Trân, cảm giác tốt hơn nhiều nhỉ. Tống Tầm Chu, chẳng hiểu sao lại xây giống nhau thế này. Nếu ba ngôi nhà khác nhau, anh sẽ không rảnh rỗi để chuyển chậu cây ở giữa. Chậu cây phát triển khác nhau, khi chuyển anh mới hối hận. Mỗi loại cây có hai chậu, nhưng phát triển khác nhau, nhìn vào rất khó chịu. Cả nhà anh đều là người duy vật, không tin phong thủy, đặt thế nào cũng được. Tề Ngọc Trân không hiểu rõ về phong thủy. Nhìn ba ngôi nhà, cô cảm thấy người xây nhà không chú trọng phương diện này cho lắm. Tống Tầm Chu, không phải cả nhà ai cũng thế. Lúc xây nhà chắc hẳn có xem qua phong thủy. Vị trí chậu cây không ảnh hưởng lớn. Đi nhanh thôi, không anh lại muốn chuyển chậu cây. Nhìn thêm vài lần nữa, anh sẽ muốn tìm cô chú lấy chìa khóa để chuyển chậu cây ở sân nhà họ. Nghe vậy, Tề Ngọc Trân nhanh chóng khóa cửa, dẫn chồng rời đi. Ở nhà ông bà nội, phần lớn mọi người trong gia đình đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông bà. Ông bà nội đều rất gầy. Tề Ngọc Trân cảm thấy họ còn gầy hơn cả ông bà nội ruột của mình. Bà nội thấy hai vợ chồng họ, liền vẫy tay kêu họ ngồi lại gần. Tống Tầm Chu là cháu đích tôn, cũng là người duy nhất trong thế hệ cháu chắt đã kết hôn. Bà nội có nhiều điều muốn nói. Hai vợ chồng ngồi xuống bên cạnh ông bà. Ông bà không hối thúc việc sinh con. Trong mắt họ, cháu trai cháu dâu đang học đại học. Giai đoạn đại học nên tập trung học tập, đừng sinh con để thêm phiền phức. Điều họ quan tâm là việc học của hai người. đặc biệt là việc học của cháu dâu. Khoảng 10 phút sau, Tống Tầm Chu cảm thấy như mình mất hết sự hiện diện. Ông bà chỉ nói chuyện với Ngọc Trân, coi anh như người vô hình. Tống Tâm Hỉ thấy cháu trai ngồi không cũng chẳng làm gì. Bèn bảo anh vào bếp giúp chú nấu cơm trưa. Anh trai vừa đi, Tống Lan Hinh liền ngồi vào chỗ của anh. Trước khi anh chị đến, cô ấy đã ngồi trong phòng khách rồi. Dù có hướng ngoại thế nào, cô ấy cũng không dám tỏ ra quá tự nhiên trước mặt ông bà nội. Trước lúc anh trai và chị dâu tới, cuộc trò chuyện giữa cô ấy và ông bà chỉ đơn thuần là hỏi đáp. Mấy người em họ cũng giống vậy. Ông bà hỏi một câu, họ trả lời một câu. Khi chị dâu chưa đến, trong số các cháu, không một ai có thể nói chuyện thoải mái với ông bà. Không có chủ đề gì cả, hoàn toàn không biết nói gì. Chị dâu thì giỏi hơn nhiều. Tống Lan Hinh nhớ lại lần đầu tiên gặp chị dâu. Sao cô ấy có thể quên rằng chị dâu có khả năng biến con ruột thành người ngoài? Ông bà nội có lẽ lần đầu gặp một người cháu dâu thân thiết như vậy. Chị dâu không hề sợ. Hết câu này đến câu khác quan tâm họ. Chị còn giới thiệu cho họ những món ăn phù hợp. Người già không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tề Ngọc Trân giới thiệu những món dễ tiêu hóa. Việc bổ sung protein và vitamin cũng rất quan trọng. Trước lúc lên đại học, cô không biết protein và vitamin là gì. Sau khi vào mới biết dinh dưỡng thực phẩm cũng là một môn học. Nghèo thì không có gì để chọn, nhưng nếu gia đình có điều kiện, nên ăn uống cân bằng dinh dưỡng. Có chị dâu ở đó, Tống Lan Hinh cũng thoải mái nói chuyện với ông bà hơn. Đến giờ ăn trưa, Tề Ngọc Trân khuyên ông bà ăn uống đầy đủ để tăng cân. Bây giờ họ quá gầy. Ông bà, nếu có gì khó chịu, nhất định phải đi khám bác sĩ. Nếu ông bà ngại đi bệnh viện, cháu sẽ đi cùng ông bà. Cần lấy thuốc hay làm gì, cháu sẽ giúp. Ông bà chỉ cần để bác sĩ khám bệnh thôi. Nhất định phải chăm sóc sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt thì mùa đông mới không quá khó chịu. Người trẻ không thể nói mình hoàn toàn khỏe mạnh, huống chi là người già. Ông bà đã từng trải qua khó khăn, cơ thể chắc chắn có những vấn đề nhỏ. Bà nội vui vẻ, chúng ta đã lớn tuổi rồi, sao có thể sợ đi bệnh viện như bọn trẻ các cháu chứ? Ngọc Trân, năm nay là mùa đông đầu tiên cháu ở Hoa Đô. Mùa đông ở đây lạnh hơn nhiều so với quê cháu. Nhớ giữ ấm. Tầm Chu, nhớ mua áo bông dày và mũ bông cho Ngọc Trân. Bà ơi, cháu nhớ rồi. Tháng sau cháu sẽ mua. Ngoài ra, mùa đông ở quê Ngọc Trân cũng không ấm áp, lạnh mà ẩm ướt, không có lò sưởi hoặc giường sưởi. Mùa đông chỉ có thể dùng túi sưởi và run rẩy giữ ấm. Tống Tầm Chu hiếm khi đùa trước mặt người lớn. Tề Ngọc Trân tiếp lời chồng nói, túi sưởi quả thực không thể thiếu. Cháu thấy tay ông bà có vẻ từng bị cước. Vài ngày nữa cháu sẽ mua găng tay cho ông bà và xem có túi sưởi nhỏ hơn không. Tốt nhất là kích thước vừa tay. Đeo găng tay, cầm túi sưởi nhỏ, tay ấm áp thì cước sẽ khó tái phát. Ông bà gầy, tay lại hơi đỏ và sưng, nhìn là biết đã từng bị cước. Ông bà có găng tay và túi sưởi rồi, không cần mua tặng bọn ta đâu. Cháu mua cho mình dùng đi. Bà nội cười hiền từ nói, ông nội cũng phụ họa, hai cháu tự dùng đi, không cần lo cho ông bà, chúng ta có ba mẹ các cháu chăm sóc rồi. Tề Ngọc Trân biết ông bà thật sự không thiếu tiền, việc bị cướp có lẽ là do họ gầy và đã từng trải qua nhiều khó khăn. Ông bà đưa túi sưởi cho cháu xem thử có thật là có túi sưởi không, nếu có túi sưởi rồi, cháu sẽ ghi lại kích thước, về nhà mua vài cuộn len, đan vỏ len cho túi sưởi, bọc ngoài túi sưởi, cầm sẽ không bị nóng tay, còn thoải mái hơn. Cách chương.